Chương 4. 511 vào tiểu tăng trong ngộng rồi. Tiêu Mục nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, trực tiếp ôm lấy tiểu hòa thượng xoay người rời đi. Chu Tam Nương trong lòng không khỏi quýnh lên, vội vàng nói, Thái tử Phi, này trống chân tiểu hòa thượng còn cần mang về cho Không Âm đại trưởng lao hắn xem qua, tiểu hòa thượng cũng không phải cái gì vật, còn mang về cho Không Âm xem qua, hai người này sẽ không mang hài tử cũng đừng mang, quả thực quá phận. Tiêu Mục tức giận xem xét bọn họ một chút, người sau khi trở về nói cho đại trưởng lão, người ở ta nơi này nhi là được rồi. Ban đầu là các ngươi trưởng lão trực tiếp đem người giao đến trong tay của ta. Liền xem như phải trả người, cũng phải ta tự mình trả lại. Kiều Mục không khách khí đem hai người đập trở về. Không Âm tặc ngốc này cu nở dê thật sự là quá không đáng tin cậy. Chính mình không đi tư không tinh thượng mang tiểu hòa thượng, phái hai cái đối đứa trẻ không tính nhẫn mại người đi mang. Này mê man đan tự nhiên là có tác dụng trong thời gian hạn định, tiểu hòa thượng đi theo đám bọn hắn hai vợ chồng đại khái cũng không phải một ngày hai ngày lâu như vậy. Dọc theo con đường này vẫn cho tiểu hòa thượng ném uy mê man đan hải tử thân thể chỗ nào chịu nổi, càng nghĩ tiểu mục càng là có mấy phần tức giận, nhìn xem hai lỗ hổng ánh mắt cu nở dê càng thêm bất thiện, còn không mau đi, tiểu gia hỏa không kiên nhẫn quát to một tiếng. Là muốn chờ tiếp tục bị đập đâu? Vẫn là bị đập. Chu Tam Nương hai người tự biết đối lý sờ lên cái mũi, vội vàng chắp tay một cái nói, là, Thái tử Phi, vậy ta hai người liền trở về hồi phục đại trưởng lão. Tiểu Mục lanh cười một tiếng, tùy các ngươi như thế nào hồi phục. Ánh mắt này đã trở nên lạnh, Chu Tam Nương hai người lâu dài trên giang hồ lăn lộn, nơi nào có không hiểu sắc mặt người. Tuy nói tiểu cô nương cảnh giới không kịp bọn họ, ngại thân phận như thế nào so với vợ chồng bọn họ hai người kia là cao hơn một mảng lớn, lại liếc nhìn một bên sắc mặt không tốt Thái tử Điện Hạ, Chu Tam Nương quyết định thật nhanh hướng hai người chắp tay, mười phần có nhãn lực thấy nhi túm hạ trượng phu Chu cánh buồn tay, lôi kéo hắn cùng một chỗ rời đi. Lại ở lại, cũng không biết tiểu Thái tử Phi có thể hay không tại chỗ đối bọn hắn nổi giận. Kiều Mục hít sâu một hơi, thấy hai người đã quay người rời đi, nàng liền khỏa lòng tiểu hòa thượng mập mạp tiểu thân bản vải xám. Đem tiểu hòa thượng ôm đến một bên dưới cây để xuống. Này mê man đan thật không tốt hiểu a, chờ ta một chút. Tiểu Mục thân hình lóe lên liền vào đảo nguyên tinh bên trong, lạnh hẽ ra tiểu mặt than mặt, tại đảo nguyên tinh bách thảo viên bên trong hái một chút chính mình cần dược thảo. Rất nhanh liền luyện chế ra một viên giải dược, lại từ trong đảo nguyên chui ra. Bất quá là dây lắt trong nháy mắt quan cảnh, Tiểu Mục liền cầm lấy một viên giải dược đến đây, dưới tảng cây nửa ngồi xổm người xuống. Cho tiểu hòa thượng trong miệng nhét vào giải dược, lại vớt ve hắn tiểu thân bản, trợ giúp hắn đem viên đan dược kia cho nuốt vào. Không qua một lát, tiểu hòa thượng phẩy phẩy lông mi thật dài, nhỏ mang trên mặt mấy phần mờ mịt chậm rãi mở mắt. Hắn lờ đầu tiên liền thấy được tiểu một tấm kia mặt đơ, tiếp lấy liền nhìn thấy một bên, đồng dạng mặt không thay đổi mặc liên. Nữ thí chủ ngươi cái kia thổ phỉ tướng công. Xong vào tới tiểu tăng trong ngộng ngươi mau đưa hắn đuổi đi ra a, tiểu hòa thượng há mồm liền đến một câu như vậy. Mặc liên cái kia gương mặt tuấn tú liền triệt để đen lại. Ai là thổ phỉ ngươi nói một chút rõ ràng. Mặc liên cười như không cười nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng kia, nói từng chữ từng câu. A huy, cảm giác này như thế nào như thế chân thực. Tiểu hòa thượng vô ý thức bấm một cái mu bàn tay, tự lẩm bẩm, không thương, quả nhiên là đang nằm mơ. Tiểu mục, ngươi bóp tay của ta. Tiểu mặt than vẻ mặt cứng đờ như gô nói một câu.